Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, điều dài. Đây là biểu tình gì? Thạch Hạo nhìn hạ nhân này một chút, nói, ai, một vị tiên tử, hạ nhân này nói ra, trên mặt cũng lộ ra vẻ mê say, lập tức, ông nam tình sắc mặt hơi đổi, ăn dấm a. Tại sao là một nữ nhân tìm đến Thạch Hạo đâu? Còn tìm chiếm hữu nàng nhà đại môn. Ngươi gia hỏa này, ở bên ngoài chọc bao nhiêu phong lưu nở. Mà lại, nhà mình hạ nhân thế mà gọi hắn là tiên tử. Bộ dáng một mặt mê say kia không thể là giả đi ra. Cường địch, ta cùng ngươi đi gặp nàng. Ông nam tình nói ra, Thạch Hạo không có làm việc trái với lương tâm. Đương nhiên sẽ không trột ra. Gật gật đầu. Được. Là ai a? Chạy đến nơi đây tới gặp hắn. Hai người cùng đi đến phòng trước. Chỉ gặp một nữ tử chính xinh đẹp đứng thẳng. Một thân tuyết trắng váy. Dù là chỉ là một đạo bóng lưng. Liền cho người ta một loại phiêu giật như tiên cảm giác. Nàng này dáng người thon dài. Thạch Hạo kích cỡ đã tính cao. Nhưng nàng này tuyệt đối sẽ không so với hắn thấp, lại không chút nào phá hư mỹ cảm, dáng người tỷ lệ có thể xưng hoàn mỹ. Nghe được Thạch Hạo hai người tiến đến động tĩnh, nàng này xoay người qua tới, lập tức Thạch Hạo có loại kinh diễm đến cảm giác. Đẹp, thật là đẹp, hơn nữa còn đẹp đến mức xuất trần, không dính một tia thế tục chi khí, tràn đầy linh động. Bất quá Thạch Hạo lại là cỡ nào tâm tính, lập tức liền khôi phục bình tĩnh. Ngược lại là ông nam tình, như lâm đại địch, nữ tử này ngay cả nàng đều là thấy cảnh đẹp ý vui. Thậm chí đều có chút muốn tự ti mặc cảm. Vậy đối với nam nhân lực sát thương lớn bao nhiêu? Hoàn mỹ như vậy, giống như một kiện vô thượng côi bảo. Có bao nhiêu người muốn theo mà cũng có. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng. Vị cô nương này, chúng ta giống như vốn không quen biết a. Nữ tử áo trắng cũng là nhìn xem Thạch Hạo, nói, ta tên Thạch Hoa Vân, đúng là lần thứ nhất cùng ngươi gặp mặt. Nghe được hai người đối thoại, ông nam tình thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng là, vẫn là không dám buông lỏng chủ quan. Nữ tử này thanh lãnh như tiên, đối với rất nhiều người mà nói. Ngược lại sẽ kích thích bọn hắn dục vọng chinh phục. Thạch Hạo nhướng mày, Thạch quốc người, bằng không, đối phương tại sao phải đến tìm hắn đâu? Thạch Hoa Vân lắc đầu, ta chỉ là trùng hợp cũng họ Thạch thôi, cùng Thạch quốc cũng không quan hệ. Trùng hợp như vậy sao? Thạch cô nương, mời ngồi. Thạch Hạo duỗi duỗi tay, Thạch Hoa Vân theo lời tọa hạ. Mỗi một tư thế đều là thanh lãnh cao nhã. Nếu chúng ta vốn không quen biết, ngươi cố ý đến nhà bái phòng, lại cần làm chuyện gì? Thạch Hạo hỏi. Thạch Hoa Vân lộ ra một vòng mỉm cười, lập tức cho người mãnh liệt thị giác hưởng thụ. Ta lần này tới là cố ý đến hóa giải ngươi cùng Thạch Trọng ở giữa ân oán. Cáp. Thạch Hạo trong lòng cười lạnh, còn nói không có quan hệ gì với Thạch quốc. Không quan hệ mà nói, ngươi tại cái này nói cọng lông, rảnh đến hoảng. Thạch cô nương, ta cùng Thạch Trọng ân oán có liên quan gì tới ngươi? Hắn hỏi ngược lại. Thạch Hoa Vân có chút trầm ngâm, nói, tốt a, không ngại nói cho ngươi, vô luận ngươi hay là Thạch Trọng đều chiếm được ta Thiên Cơ các trưởng giáo thưởng thức. Chỉ cần các ngươi phi thăng tiên giới, liền sẽ bị trưởng giáo đại nhân thu vào môn hạ. Đã các ngươi tương lai muốn trở thành sư huynh đệ, tự nhiên không thể ngồi nhìn các ngươi tự giết lẫn nhau. Hả? Thạch Hạo nhìn chằm chằm nàng. Ngươi từ tiên giới đến? Thạch Hoa Vân cũng không phủ nhận, chỉ là nói, ngươi cùng Thạch Trọng đều là vạn cổ khó có được một thiên tài. Trưởng giáo đại nhân đối với các ngươi mang kỳ vọng cực lớn. Thiên Cơ các, ân, đây nhất định là Thiên Cơ chân nhân sáng lập tông môn. Thạch Hạo cười lạnh, Khó trách Thạch Trọng có thể rời đi Vân Đỉnh Tinh. Cái này có tiên giới đại năng trợ giúp, tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Hắn lắc đầu, nếu như Thạch Trọng có thể đem đoạt đi thể chất của ta trả lại, cũng phục sinh mẫu thân của ta mà nói, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc chỉ đem hắn đánh cho nửa tàn. Thạch Hoa Vân không khỏi nhướng mày, nhưng y nguyên yêu nhã, đẹp không sao tả xiết. Thạch Trọng chính là đại tế thiên, đã được đến thiên địa chi lực 3 lần tôi luyện. Hắn thực lực cao hơn ngươi vô cùng. Ta thay các ngươi hóa giải ân oán, nhưng thật ra là đang giúp ngươi. Thạch Hạo giang tay ra, không quan trọng a, ngươi để Thạch Trọng tới, nhìn hắn có thể hay không giết ta. Ngươi thật đúng là vô lại. Thạch Hoa Vân lộ ra vẻ không vui. Nhớ nàng tại tiên giới cũng là bị người tôn sùng, địa vị tương đương độ cao, đã tới phàm giới chẳng những không có nhận Thạch Hạo vốn có tôn trọng, ngược lại đụng phải cái lạnh cái đinh, tự nhiên để nàng đều có chút sinh giận. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nàng bỏ xuống một câu, liền nhẹ lướt đi. Nàng là tiên nhân, ông nam tình hỏi, trên mặt hiện đầy thần sắc lo lắng. Thạch Trọng bản thân liền mạnh đến mức kinh người, lại là Thạch Quốc người thừa kế, hiện tại càng là đạt được tiên giới đại nhân vật thưởng thức. Thạch Hạo lại cùng hắn kết tử thù, này sẽ mang cho Thạch Hạo bao lớn nguy hiểm. Thạch Hạo trầm ngâm một chút, nói, liền xem như tiên nhân tiến vào phàm giới đằng sau, cũng chỉ có thể phát huy ra chút thiên thê thực lực. Nếu không sẽ bị thiên địa nhằm vào, chính là tiên nhân cũng có cực lớn tỷ lệ vẫn lạc. Thế nhưng là, Thạch Trọng đã hiến tế 3 lần, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ông nam tình nói ra, lộ ra bội phục cực kỳ. Đại tế thiên chính là thông qua thần miếu hướng lên trời tế hiến, khiến cho thiên địa sinh ra cộng minh, từ đó thu hút được thiên địa chi lực rèn luyện, bản thân võ đạo lý giải càng mạnh, vậy hiến tế lấy được thiên địa chi lực cũng càng mạnh. Thế nhưng là, tuyệt đại bộ phận đại tế thiên cường giả chỉ có thể tế hiến 1 lần, đạt được 1 lần thương thiên chi lực rèn luyện. Thạch Trọng thế mà đạt được 3 lần rèn luyện, mà hắn rảo bước tiến lên đại tế thiên mới bao lâu? Hơn 1 năm, nhiều nhất 2 năm, quá khoa trương, quá kinh người. Liền ta biết, cho dù là ta thấy ra ra dạng này tiếp thiên lộ cường giả, lúc trước cũng chỉ là đạt được 3 lần thiên địa chi lực rèn luyện, mà toàn bộ quá trình thì là kéo dài 273 năm lâu. Ông nam tình tiếp tục nói. Thạch Hạo gật đầu, Thạch Trọng xác thực mạnh, cũng khó trách hắn có thể ở trong thái hư giới đem đại tế thiên vạn năm ghi chép toàn bộ phá 1 lần. 3 lần thiên địa chi lực rèn luyện, cái này tại đại tế thiên có thể có được thiên địa chi lực rèn luyện số lần, cùng cuối cùng có thể xông lên độ cao là cùng một nhịp thở. 1 lần mà nói, vậy đời này con cũng chỉ có thể ngừng chân tại đại tế thiên, không cách nào lại tiến một bước. 2 lần, có khả năng rảo bước tiến lên đăng thánh vị. 3 lần, thì khả năng rảo bước tiến lên tiếp thiên lộ. 4 lần, thì khả năng rảo bước tiến lên trúc thiên thê. Chú ý, đều là chỉ là khả năng mà thôi. Rất có 2 lần hiến tế, lại chết già ở đại tế thiên võ giả. Nhưng là, 3 lần hiến tế mà nói, làm sao cũng có tư cách rảo bước tiến lên đăng thánh vị. Lấy Thạch Trọng tư chất, trở thành trúc thiên thê là không hề nghi ngờ. Cho nên, cực hạn của hắn tuyệt không phải 3 lần hiến tế. Mấu chốt là, hắn 3 lần hiến tế thời gian cũng quá ngắn, không đủ 2 năm, đơn giản xưa nay chưa từng có. Thạch Hạo lúc này cũng muốn lại đi gặp Cổ Sử Vân, hỏi một chút hắn lúc trước hiến tế mấy lần, lại dùng bao lâu, nguyên thừa diệt đâu. 4 lần hiến tế, mà thời gian khoảng cách thì là 221 năm. Dáng dấp kinh người, như thế vừa so sánh,